Bạch tử tái sinh, chương 47, chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch tử rửa mặt xong, liền xuống lầu ba mẹ, chào buổi sáng. Giang Quỳnh Chi đang làm sandwich, nhìn thấy Bạch tử xuống, liền dịu dàng nói. Bạch tử à, lại đây, mẹ làm sandwich cho con đó. Bạch Xuyên Hùng hỏi, Bạch tử à, đêm qua ngủ có ngon không? Bạch tử gật đầu, bước đi nhẹ nhàng, ngủ rất ngon. Bạch Vân Thâm từ bếp đi ra, tay cầm cốc sữa đậu nành. Bạch tử à, em uống sữa bò hay sữa đậu nành? Sữa đậu nành, cảm ơn anh. Bạch Vân Thâm đưa cốc sữa cho cô, rồi quay lại bếp lấy thêm. Gần đây, những chuyện về Bạch tử ở trường T đã truyền tới tai Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng. Giang Quỳnh Chi hỏi, Bạch tử à, cô gái thật sự là con gái Trầm gia ở thành phố A, có phải cũng vào trường các con học rồi không? Bạch tử hơi ngẩn người, mẹ biết rồi sao? Giang Quỳnh Chi, con bé có ức hát, y, ế, p con không? Bạch tử, không đâu, chỉ là chút chuyện vặt vãnh thôi mà. Bạch Xuyên Hùng, Bạch tử à, nếu con ở trường gặp phải chuyện gì không vui, cứ nói với ba mẹ, nếu không thì nói với anh trai cũng được, đừng chịu đựng, nghe chưa? Bạch tử mỉm cười, ăn một miếng sandwich, ba mẹ thật sự không có gì đâu. Cô ấy cũng không làm gì được con đâu. Giang Quỳnh Chi, nghe con nói thế, mẹ yên tâm rồi. Về chuyện trong kiếp trước, Bạch Tử muốn từng bước trả lại món nợ với Trầm Thanh Thanh. Cô không muốn để Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng can thiệp. Hơn nữa, 4 năm đại học dài nhưng cũng ngắn. Nếu không có Trầm Thanh Thanh làm bạn, cô thật sự sẽ cảm thấy chán ngắt. Trầm Thanh Thanh chắc chắn phải tiếp tục nhảy múa. Bạch Tử muốn cô ta nhìn thấy thành công của mình. Nhìn thấy cô từng bước tiến đến con đường thành công rực rỡ của mình. Những gì Trầm Thanh Thanh đã cướp đi, Bạch Tử sẽ lấy lại tất cả. Vậy nên nếu Trầm Thanh Thanh bị đuổi đi, Bạch Tử còn có thể khoe thành công của mình với ai đây? Bữa sáng chưa kịp ăn xong, người giúp việc đang tưới cây trong vườn đã phát hiện Tề Hàn ở bên ngoài. Thiếu gia Tề, nghe thấy tiếng động, mọi người trên bàn ăn đều nhìn về phía cánh cửa. Tề Hàn đến rồi. Bạch tử đang cầm cốc sữa đậu nành, tay hơi khựng lại. Ba mẹ, người ngoài cửa là Tề Hàn. Giang Quỳnh Chi nói, quản gia Liễu, để Tề Hàn vào. Vâng, quản gia đón Tề Hàn vào. Hôm nay, Tề Hàn mặc một bộ trang phục thể thao màu xám nhạt, rất thoải mái và tự do. Nhưng một ánh nhìn là có thể nhận ra khí chất quý tộc của anh. Khi vào nhà, anh chào hỏi Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng. Chào bác trai bác gái. Cháu đến để đón Bạch tử à? Lúc này, Bạch Vân Thâm cầm sữa đậu nành đi đến, nhìn thấy Tề Hàn, anh cười một tiếng. Tề Hàn à, sao lại đến sớm vậy? Anh Thâm, Bạch tử nhanh chóng giải thích. Ba mẹ, anh, chúng con đã hứa hôm nay sẽ đến nhà Tề Hàn chơi. Vì em không tìm được đường nên anh ấy đến đón em, còn có anh họ và mọi người nữa. Tề Hàn là con trai duy nhất của Tề gia. Quan hệ giữa Tề gia và Bạch gia cũng khá tốt. Mặc dù một bên làm kinh doanh và bên kia làm chính trị, nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Bạch Xuyên Hùng và ba của Tề Hàn cũng là bạn thân hơn 20 năm. Thế à, Tề Hàn, cháu ăn sáng chưa? Dạ cháu chưa ăn à, vậy vào ăn một chút đi. Giang Quỳnh Chi ra hiệu cho quản gia mang thêm chén đũa cho Tề Hàn. Quản gia vội vã đi vào bếp lấy chén đũa mới, bữa sáng trên bàn rất phong phú, thêm một người cũng không sao. Tề Hàn không từ chối, đi đến ngồi cạnh Bạch Vân Thâm, đối diện với Bạch Tử. Tề Hàn, sao anh đến sớm vậy? Không phải đã hẹn 9 giờ sao? Mới có 8 giờ thôi mà. Dậy sớm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn là già rồi, Tề Hàn hôm qua đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, còn nhờ người giúp việc dọn dẹp nhà cửa một lượt. Cả đêm không ngủ được, đến sáng sớm mặt trời chưa tỏ đã đi ra ngoài. Quản gia còn chưa kịp phát hiện thì Tề Hàn đã đến rồi. Tuy nhiên, Bạch Tử không nghi ngờ lời anh nói. Bạch Vân Thâm nói, Tề Hàn, xem ra em và Bạch Tử chơi rất hợp, vậy anh yên tâm rồi. Lúc đầu mọi người trong nhà còn lo lắng không biết Bạch Tử có thích nghi được không. Tề Hàn lịch sự trả lời, Bạch Tử có tính cách rất dễ gần ạ. Giang Quỳnh Chi cười tươi, nói. Đúng vậy, Bạch Tử tính tình rất tốt. Nên chúng ta mới lo con bé ở trường bị bắt nạt. Tề Hàn, cháu là anh lớn, phải quan tâm Bạch Tử nhiều hơn nhé. Tề Hàn, dạ, bác gái, cháu sẽ chú ý, Bạch Xuyên Hùng. Bạch Tử đi nhà chú Tề chơi, chắc chắn phải mang quà theo chứ. Bạch Tử, vâng, Tề Hàn, bác trai, chỉ đi chơi thôi mà, không cần quà đâu. Bạch Xuyên Hùng, sao lại không có quà được, phải mang quà, đó là phép lịch sự. Quản gia Liễu, đi lấy món Quan Âm bằng ngọc tôi mang về lần trước, gói lại cho Bạch Tử mang theo. Tặng quà qua lại là chuyện thường tình, vì Bạch Xuyên Hùng đã quyết định như vậy, Tề Hàn cũng không từ chối. Tối Bạch Tử về sẽ trả lại lễ vật sau. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn nửa tiếng sau, họ ăn sáng xong. Người giúp việc lau sạch chân cho Nhục Nhục, cho vào túi sách, Bạch Tử mang nó theo khi ra ngoài. Vì dạo này Nhục Nhục ăn ngon quá, nên nó đã tăng cân khá nhiều, người giúp việc còn đưa cho cô dây xích, để khi ra ngoài Bạch Tử có thể dắt Nhục Nhục. Bạch Tử mang theo quà và Nhục Nhục, cùng Tề Hàn ra ngoài. Xe của Tề Hàn đậu dưới bóng cây bên ngoài khu biệt thự Bạch gia, anh mở cửa xe để Bạch Tử lên. Bạch Tử đặt Nhục Nhục vào xe rồi ngồi vào, ôm theo quà. Tề Hàn, nhà anh có xa không? Không xa đâu, quả thật không xa, vì nó nằm ngay trong vòng đai 2 của thành phố A Phố Quy. Tề Hàn vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái và bắt đầu lái. À, anh đã xem diễn đàn của trường chưa? Trầm Thanh Thanh để giúp đội cổ vũ của câu lạc bộ tennis. Cô ấy còn thiết kế vài bộ trang phục để mọi người bầu chọn đấy. Chưa xem, em nói cô ấy tên Trầm Thanh Thanh à? Bạch Tử lấy điện thoại ra. Đúng rồi, chính là Trầm Thanh Thanh. Khoan đã, anh thật sự chưa biết tên cô ấy là Trầm Thanh Thanh à? Tề Hàn thật sự không chú ý đến tên cô ta, hoàn toàn không nhớ gì về cô ta. Chẳng có thời gian đi quan tâm đến mấy người không liên quan. Nghe vậy, Tử nâng một lông mày. Câu nói này đúng là rất hợp với tính cách của Tề Hàn. Khi Tề Hàn lái xe đến khu nhà Tề gia, Chu Huệ, Bạch Trú và Lương Trạch Tích đã có mặt. Xuống xe, Bạch Tử nhìn thấy tấm biển lớn, những con sư tử đá trước cổng và cánh cổng lớn làm bằng gỗ đỏ. Cô ngây người, không ngờ một ngôi nhà kiểu Trung Quốc rộng lớn như vậy lại là nhà của Tề Hàn. Quả thật không hổ là khu vườn lớn nhất trong thành phố Quy, quá rộng lớn. Khu vực bao quanh bức tường là đất của nhà Tề. Bạch Tử thở dài, chắc chắn trong này có hoàng tử sống rồi. Bạch Trú và hai người kia đi tới. Bạch Tử, em nói đúng rồi, ngôi nhà này trước kia là nơi ở của hoàng tử. Chính là nơi Tề Vương Phủ từng tọa lạc. Tề Hàn có tổ tiên là hoàng tộc, thật sự là con cháu hoàng gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ không còn phong kiến nữa, mọi thứ đã được tân trang lại. Bạch Tử, lát nữa vào trong sẽ thấy, bọn anh cũng là người từ nhỏ đã được tiếp xúc với những thứ tốt, nhưng mỗi lần đến nhà anh Hàn đều cảm thấy như dân quê vào biệt phủ lớn vậy. Cách chương.